Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 23, bi thảm. Còn như bị kết giới bao vây, Hamaguri biểu thị không tồn tại, ngược lại mình có thể trở lại Diệu Mộc Sơn, cho nên khi nó bị kết giới bao trùm thời gian, vẫn là không có gì vẻ lo âu. Giật giật hướng cơn xoáy chiều thôn tiến lên, bà mẹ nó, tốt đại long. Muốn bao nhiêu chakra mới có thể ngưng tụ? Một cái tà không cấm long từ Hamaguri đầu trên lướt qua. Sợ nó vừa nhảy. Chuyện gì xảy ra? Tại Hamaguri trong miệng, Ishi nằm xuống, không nói ra thoải mái. So nằm ở trên giường còn muốn sảng. Không việc gì, chính là thật là lớn một cái chakra long từ đầu ta trên lướt qua. Thật giống như đang tại công kích hết thảy sinh mệnh. Hamaguri rốt cuộc chạy tới cơn xoáy chiều thôn, chính là nhìn thấy một cái lão đầu đang tại đối chiến một đại đội quân. Hơn nữa cư nhiên vẫn là cái này lão đầu thuộc về thượng phong. 18 cái khổng lồ chakra long từ sau lưng của hắn cái vòng tròn bên trong toát ra. Mỗi một con nhìn một cái chính là không dễ chọc. Hơn nữa sẽ còn hấp thu địch nhân chakra dùng để dĩ chiến dưỡng chiến. Hamaguri, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ishi cảm giác Hamaguri dừng lại. Sau đó chính là hỏi. Sau đó chính là cảm giác Hamaguri lại nhảy mười mấy dưới. Rất nhiều, thật là nhiều người đang tại công kích một cái lão đầu. Còn có hai cái có cái đuôi màu hồng quái vật. Nhưng là cái kia lão đầu chiếm thượng phong. Hamaguri đem tình huống giảng thuật cho Ishi nghe. Sau đó chính là nhượng Ishi tâm lý kết đăng một tiếng. Chỉ có một lão đầu đang chiến đấu. Như vậy Sakumo lão sư có phải hay không chết? Hai cái có cái đuôi màu hồng quái vật. Ishi nhất thời nghĩ đến Dokaku Sakaku. Mà còn bọn họ cũng hẳn xuất hiện ở nơi này. Ishi chuẩn bị tận mắt xuống chiến tình. Chính là nhượng Hamaguri há mồm ra. Sau đó từ bên trong chui ra ngoài. Nhưng là sau khi đi ra, Ishi mới phát hiện mình vị trí thật giống như bất đại đối kính. Cư nhiên tại chiến trường chính giữa. Mà Vân Nhẫn vụ nhẫn nhóm người trước không có chú ý cái này gan lớn cóc. Dù sao tiểu động vật cái gì tại Qua Chi Quốc Phi thường thường gặp. Nhưng không nghĩ đến cái này cóc trong miệng lại có một người. Đi ngang qua ngắn ngủi thất thần sau đó. Mấy cái nhẫn giả lập tức chính là mặt lộ ngoan sắc. Sau đó chính là công kích Ishi. Ishi hiện tại toàn thân đau nhức, một điểm sức chiến đấu đều là không có, chỉ có thể chạy trốn. Hamaguri, người thế nào chạy đến nơi này? Cũng còn khá Ishi xuất hiện trong nháy mắt chính là cảm giác không đúng. Sau đó lập tức nắm lên trên đất Hamaguri đặt ở đầu. Sau đó hướng Zenko lão đầu chạy đi. Mới vừa rồi ngươi không phải theo ta thấy rõ ràng tình trạng sao? Mà chiến trường chính giữa tốt quan sát một ít. Mà Ishi nghe xong, tức giận mắng nói. Vậy ta xuất hiện thời gian ngươi không biết rõ nhắc nhở xuống. Ha ha, ta quên. Hamaguri thờ ơ nói. Sau đó tránh một nói từ Ishi đầu bay qua phi tiêu. Ishi trong lòng thống hận Hamaguri. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là trách cứ nó thời gian. Tình huống bây giờ là nhanh điểm chạy thoát thân. Lão đầu, cứu mạng nha. Ishi chạy trốn trong đối với xa xa Zenko kêu nói. Mà Zenko cũng là kinh hãi. Tiểu quỷ này trước không phải nghe Sakumo nói đã đến vòng ngoài sao? Thế nào hiện tại xuất hiện ở chiến trường chính giữa? Hắn cưỡng ép khống chế hai cái tà không cấm long. Sau đó tấn công về phía Ishi chung quanh. Trợ giúp Ishi mau sớm tránh được tới. Hiện tại tà không cấm long bởi vì vô cùng là mập mạp cường đại. Cho nên đã là thoát khỏi Zenko khống chế. Liền vẻn vẹn là cưỡng ép khống chế cái này hai cái tà không cấm long. Đều là vô cùng là tăng thêm hắn gánh nặng. Mà khi Ishi chạy đến trước mặt hắn lúc. Nhìn thấy trước mặt đã lão không ra dáng tử nguyên lập lão đầu. Nhất thời tâm lý thật lạnh thật lạnh. Trước lão đầu mặc dù hơn 70 tuổi. Nhưng là tinh thần phấn chấn sức sống 10 phần. Mà bây giờ chính là lão già lưng còng nhật bạc Tây Sơn. Lão đầu, ngươi không việc gì chứ? Ishi còn muốn nói gì? nhưng là chợt thấy một cái tà không cấm long hướng chính mình tập kích tới. Nhưng là lúc trước, IC chính là bị lão đầu bắt lại, sau đó chuyển vận một điểm chakra đến IC trong thân thể. Lão đầu, ngươi làm gì vậy? Genko vừa nghe, nhất thời giống nói, cũng không phải vì ngươi tên tiểu quỷ này. Nếu như không có ta chakra, những thứ này ta không cấm long chỉ biết công kích ngươi. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền toái. Sau đó IC tuần hỏi, vậy ta lão sư đi nơi nào? Lão sư ngươi cùng Uzumaki nhất tộc may mắn còn sống sót nhân viên, đều là chạy khỏi nơi này. Ngươi khó nói không có đụng trên. Genko nhìn bên người IC, trong lòng thở dài. Hiện tại chính mình thả ra lục đạo giáp trận, cho dù là tiểu quỷ này muốn đi ra ngoài mình cũng không có cách nào. Tại biết rõ Sakumo lão sư môn đã thoát đi sau đó, IC nhất thời cảm giác rơi vào hầm băng. Hamaguri, IC nhất thời bắt đầu dưới trên Hamaguri, quát lớn nói, trước ngươi khó nói không có đụng phải ta lão sư môn sao? Đụng phải, bất quá ngươi không phải nói gặp người nào cũng không muốn quản sao? Khó nói ta còn có sai sao? IC vừa nghe, nhất thời liền nhớ lại trước chính mình chính là truyền đạt cái này mệnh lệnh. Trong nháy mắt không biết rõ nói cái gì cho phải. Lão đầu, ta làm sao bây giờ? IC đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Genko trên người. Nhưng là lại nhìn thấy hắn một nhún vai. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Người chết định, cho dù ta sử dụng cấm thuật. Hiện tại ta chakra lập tức phải dùng xong. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ngươi sẽ không chết. IC vừa nghe, nhất thời giống như bắt một cái cứu mạng hạt lúa thảo. Lão đầu, cũng là ngươi có biện pháp. Vậy chúng ta là muốn dùng phương pháp gì chạy thoát? IC còn không biết rõ Genko là sử dụng lục đạo giáp trận. Sinh mệnh đã sớm hiến tặng cho Kim Cương Quyền. Bất kể cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua, hắn cũng có tử vong. Genko nhìn xem đang cùng 18 cái tà không cấm long chiến đấu địch nhân, nhất là Dokaku Sakaku, hai người chính là ngăn cản dưới 6 cái tà không cấm long. Trong lòng nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Chạy thoát, ta cũng không nói như vậy. IC cảm giác không ổn, nhất thời chính là nói, ngươi không phải nói ta sẽ không chết sao? Genko lúc này khó có được cười xuống. Nói, đúng nha, ngươi sẽ không chết, bởi vì ta lập tức phải sử dụng một cái đại hình phong ấn thuật. Ngươi thấy đầu kết giới không có. Vật này là thi triển tiếp theo một cái phong ấn thuật tiền đề. Chỉ cần là tại cái này bên trong kết giới, đều là không trốn thoát cái này phong ấn thuật. IC nghe xong, sắc mặt nhất thời siêu cấp khó coi. Có muốn hay không chơi như vậy nha? Hắn mẹ nó chính mình chính là ngu ngốc. Sớm biết rõ ngay tại vòng ngoài chờ đợi là được. Không nghĩ tới sau khi đi vào chính là gặp phải loại tình huống này. Thật là chỉ cần xui xẻo uống thủ đô nước nhét Kiba. Kia có còn hay không biện pháp thứ hai? IC nhút nhát hỏi. Sau đó Genko nhất thời chỉ phía trước một cái nhóm lớn nhẫn giả. Một mình ngươi có thể đánh thắng được bọn họ sao? IC nuốt nước miếng. Nói, không thể, lấy mình bây giờ cái tình huống này, cho dù là đối phó một cái đặc biệt thượng nhẫn đều là quá sức. Huống chi đối phó phía trước những thứ này cường hãn xài lang quân đội. Vậy không liền xong, ngươi liền cẩn thận nhìn xem đi. Lão đầu tử ta cũng không muốn ngươi cùng ta đi chết. Nhưng là đáng tiếc cái này phong ấn thuật chính là địch ta chẳng phân biệt được. Ta cũng vậy không có cách nào. Genko cảm giác chakra không nhiều, đã đến cực hạn, nhất thời bất đắc dĩ thi triển phong ấn thuật, vốn là chỉ muốn một người có thể kéo bao nhiêu lên đường liền kéo bao nhiêu lên đường. Chính là không nghĩ tới muốn kéo trên một cái nhìn đến thuận mắt tiểu quỷ lên đường. Thật là làm người thấy chua xót. Lục đạo giáp trận, tự chói tuyệt mệnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.